Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chân Chân hoàn toàn không để bụng chuyện trước quầy nhập khẩu. Sau khi về nhà, cô hầm luôn một con gà mái già, bỏ thêm đẳng sâm, củ từ, táo đỏ và cả cầu kỳ để bồi bổ thân thể cho Tống Cần. Anh bận rộn cả ngày cả đêm nên Kiều Chân Chân lo lắng sức khỏe anh không chịu được. Ngoài hầm canh, cô còn xào cà tím với thịt băm, luộc thịt, xào mướp là xong một bữa cơm tối cho gia đình. Hai anh em Tiểu Quân và Tiểu Như Nguyệt hôm nay cũng ăn cơm ở đây. Bốn đứa nhỏ thường xuyên chơi với nhau nên tình cảm càng ngày càng tốt. Hai anh em Tiểu Quân thường xuyên ở lại ăn cơm tối. Bà Vương cảm thấy hơi ngại nên thường xuyên tặng một ít sữa bột hoặc kẹo. Hai đứa còn thường xuyên nói dì Kiều không chỉ tốt mà còn nấu ăn ngon nên không muốn về ăn cơm, khiến bà Vương cũng không biết nói cái gì cho phải. Kiều Chân Chân thì không sao cả, chẳng qua là thêm hai đôi đũa. Hơn nữa hai anh em Tiểu Quân lễ phép và biết giữ vệ sinh. Còn là bạn tốt của Tống Đại Bảo, ăn mấy bữa cơm cũng không có gì. Mấy đứa ăn cơm xong cũng có thể cùng nhau làm bài tập. Tuy hai anh em Tống Đại Bảo chưa đi học, nhưng Kiều Chân Chân thường xuyên lấy sách giáo khoa của Tiểu Quân dạy chúng kiến thức năm nhất. Vì vậy buổi tối, ba cậu bé đều phải làm bài tập. Nhân tiện, Kiều Chân Chân cũng sẽ phụ đạo cho Vương Vĩnh Quân một chút. Và cũng cho Tiểu Quân bài thi hoặc đề mục Tống Cần ra. Bà Vương rất hài lòng với việc này. Tống Cần là sinh viên giỏi của Đại học Bắc Kinh. Trông Kiều Chân Chân cũng giống một người có văn hóa. Có họ dạy cháu trai mình khiến bà rất vui vẻ. Quan trọng hơn là thành tích thi tháng này của cháu trai thật sự đã tăng lên nhiều. Tiểu Quân còn nói ngay cả một số thầy cô của cậu bé còn không giải được bài thi chú Tống hàng xóm ra đề. Về phần Tiểu Nguyệt Như, cô bé thấy các anh làm bài tập, vì thế cầm quyển vở vẽ tranh lung tung ở bên cạnh để góp vui. Buổi tối lúc đi ngủ, Kiều Chân Chân lấy ra một cái hộp như hiến bảo. Tống Cẩn tựa vào đầu giường, buông sách trong tay xuống và nhìn thoáng qua Kiều Chân Chân một cách dịu dàng rồi hỏi. Đây là cái gì thế? Vân Mộng Hạ Vũ, quà tặng cho anh. Mở hộp ra thì đập vào mắt là một chiếc đồng hồ nam rất đẹp. Vừa nhìn một cái là biết giá trị xa xỉ. Đây là, anh cảm động lắm đúng không? Có yêu em hơn chút nào không? Kiều Chân Chân giảo hoạt làm mặt quỷ với Tống Cẩn. Tống Cẩn kéo cô vào trong N, G, Ư, C và hôn một cái thật sâu. Em không tặng quà cho anh thì anh cũng rất yêu em. Càng ngày càng yêu, Kiều Chân Chân thật sự chịu không nổi lời tâm tình của Tống Cẩn. Giọng anh trầm và hấp dẫn khiến người khác không thể kiềm chế nổi. Hơn nữa, dưới ánh đèn mờ, dường như Tống Cẩn trở nên đẹp trai hơn. Vì thế Kiều Chân Chân quyết định nghe theo bản năng mà chính pháp hóa Tống Cẩn ngay lập tức. Đến khi hai người thở hổn hển dọn dẹp sạch sẽ và nằm ở trên giường thì Kiều Chân Chân lại bò dậy và lấy một cái đồng hồ khác ở trong ngăn kéo bên cạnh và vui vẻ đưa cho Tống Cẩn xem. Em cũng mua cho mình một cái. Anh xem có đẹp không? Có phải rất hợp với da của em không? Cách chương.